Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ vì là một ngôi sao lớn, nên thái độ của cô đối với Tần Dược càng là cung kính. Sau khi phân phó bảo tiêu trợ lý và người đại diện lui ra, Hạ Tuyết Nhi liền quay trở về trong cửa hàng. Lông mày của Tần Dược lúc này mới giãn ra. Khoát tay một cái, ngồi đi, cảm ơn Tần đại sư. Hạ tiểu thư, mời uống trà. Phương Minh Húc đi tới, ân cần châm trà. Thật ra lỗ tay bát quái đã dựng sẵn. Tần Dược giơ chén trà lên, cùng uống một ngụm trà. Hạ nữ sĩ có thể vào cửa thì chính là người hữu duyên. Nói một chút đi, muốn tính toán chuyện gì? Hạ Tuyết Nhi do dự một chút rồi nói. Tần đại sư, có thể nhìn ra cái gì không? Tần Dược nhẹ nhàng cười một tiếng. Hạ Tuyết Nhi này, có chút thú vị. Ánh mắt của hắn dừng lại trên gương mặt của Hạ Tuyết Nhi. Phát động đạo thiên bí điển, nhìn thấu cuộc đời của đối phương. Sau đó, hắn mở miệng nói, cô sinh ra trong gia đình giàu có. Từ nhỏ tướng mạo đã xinh đẹp, lập chí muốn thành ngôi sao lớn. 18 tuổi thi đậu học viện nghệ thuật nổi danh, 20 tuổi diễn bộ phim thứ nhất, không nóng không lạnh, chẳng những không có bọt nước, mà bạn học nữ của cô còn ngủ một đêm với đạo diễn. Lấy được một vai nữ phụ, thành công thượng vị. Hạ Tuyết Nhi nghe nói như thế thì trong lòng không khỏi run lên. Đây là chuyện của rất nhiều năm trước. Chuyện này có thể xem như là dây dẫn nổ của tất cả mọi chuyện sau này của cô. Bởi vì bộ tác phẩm kia thật sự là quá đen. Cuối cùng ngay cả cơ hội phát sóng liên tục cũng không có. Cô và bạn học nữ kia đương nhiên cũng chẳng ai có thể nổi danh. Nhưng mà, mượn ánh sáng của đạo diễn, bạn học nữ nhanh chóng câu được đạo diễn còn lại, lại lộ mặt trong một tác phẩm khác. Lần này, đối phương thật sự hot lên. Hạ Tuyết Nhi vô cùng không cam tâm. Sau đó, cô đến Thái du lịch, quen biết một vị đại sư, nói có thể mời một cái cu man thong cho cô. Sắc mặt của Hạ Tuyết Nhi lại thay đổi lần nữa. Chuyện này chính là bí mật của cô. Tần Dược tiếp tục nói. Cu man thong vô cùng đắt đỏ. Hơn nữa nếu như mà mời cu man thong thì hiệu quả sẽ rất yếu. Cô ít nhất cũng cần 5-6 năm sau mới có thể hot lên. Có điều, cu man thong đen lại khác biệt. Cu man thong đen được chế tạo từ thai nhi C-H-E-T đi. Đặc biệt nếu như chế tác từ thai nhi của mình thì càng có thể làm ít công to. Sau khi cô quay về từ chỗ của đại sư này thì tìm giáo viên cùng trường nói chuyện yêu đương. Chưa kết hôn mà có một đứa bé. Sau 3 tháng, đứa nhỏ thành hình, cô nói với bạn trai rằng không thể nhận đứa nhỏ, nhưng mà lại không muốn bỏ ở trong nước. Liền qua Thái làm phẫu thuật, cái này trở thành cu man thong đen thứ nhất của cô. Sau khi về nước, cô tham gia diễn một bộ phim. Đạo diễn rất coi trọng cô. Sau khi quay chụp, cô liền nổi tiếng trong một lần. Tuy không lấy được ảnh hậu, nhưng mà lại cầm được không ít phần thưởng. Địa vị của cô lên như nước. Hạ Tuyết Nhi nghe đến đây thì sắc mặt trắng bệch. Vạn lần không nghĩ đến, Tần Dược lại mạnh như vậy. Thật ra bạn trai lúc đó của cô cũng không biết những chuyện này. Tần đại sư nói rất đúng. Hạ Tuyết Nhi cắn răng thừa nhận. Tần đại sư, tôi lần này đến chính là muốn hỏi một chút. Có thể giải quyết chuyện cu man thong đen hay không? Những ngày gần đây, tôi luôn luôn nằm mơ rồi giật mình tỉnh giấc. Tôi mơ tới, tôi lại mang thai. Cái bụng của tôi càng lúc càng lớn. Cuối cùng thế mà nứt ra. Lập tức sinh 7 đứa nhỏ. Sau đó tôi liền chết. Cô vô cùng hoảng sợ. Tôi không muốn chết, tôi muốn sống. Tôi đã mua nước hoa của ngài trên mạng về xịt một chút. Buổi tối ngủ đã không còn thấy ác mộng. Đồng thời, tôi còn uống dịch huyết nhân sâm. Biết thứ này là đồ tốt. Tần đại sư nhất định là có bản lĩnh. Tần Dược nghe nói như thế, cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Hạ Tuyết Nhi thế mà lại tìm tới bởi vì nước hoa của mình. Lúc đó, trên mạng nói nước hoa có công năng trừ tà. Sau khi Hạ Tuyết Nhi nghe được liền mua một bình thử một chút. Kết quả thật sự có hiệu quả. Hơn nữa, trong cửa hàng của Tần Dược chỉ có 2 sản phẩm. Một thứ bên trong dùng tốt. Cô đương nhiên là muốn thử cái thứ hai một chút. Sau khi Hạ Tuyết Nhi dùng dịch huyết nhân sâm, tố chất thân thể không ngừng tăng lên. Thậm chí bên trong cơ thể cũng có một chút linh khí. Lúc này mới chống đỡ được sự ăn mòn của Kuman Thong đen. May mà cô uống dịch huyết nhân sâm của tôi, nếu không thì cô cũng không kiên trì nổi tới hôm nay. Tần Dược nhìn qua Kuman Thong đen một chút, trầm giọng nói ra, sau khi vị đại sư kia làm Kuman Thong đen cho cô hẳn là phải nói qua thứ này. Nó chỉ có hiệu quả 1 năm, cho nên cô hàng năm đều qua đó. Nhưng mà năm nay, cô phát hiện cô làm thế nào cũng không thể mang thai đúng không? Từ lúc Hạ Tuyết Nhi xuất đạo cho đến bây giờ cũng đã 8 năm. Trong 8 năm này, nàng diễn qua ít nhất là 30 bộ phim lớn nhỏ khác nhau. Hàng năm đều có bộ điện ảnh với dư luận và phòng bán vé không tệ. Thậm chí trở thành biển chữ vàng. Chính cô đã trở thành nữ chính với doanh thu phòng bán vé 1 tỷ. Cô đã không còn là nhân vật phải tự đưa mình đến cửa thử vai nữa. Mà chính là vô số nhà sản xuất, người đầu tư đều muốn khua tiền đầu tư cho cô. Nhưng mà, đến năm nay, cô vẫn luôn không thể mang thai. Thật ra việc này rất đơn giản. Cô sinh non nhiều lần, thân thể đã không thích hợp để mang thai nữa. Nhưng mà, Kuman Thong đen quá hung, hàng năm đều cần Kuman Thong đen mới xuất hiện để áp chế Kuman Thong đen cũ. Nếu không chúng nhất định sẽ làm loạn. Cách chương.